Phần 2.8. Sau khi trở lại phòng ăn, Thư Tiếu trở nên ít nói hơn hẳn, nhưng Giang Hoài ngược lại chủ động tán gẫu về kế hoạch âm nhạc trong tương lai của mình, lúc này mới khiến không khí trên bàn ăn bớt căng thẳng một chút. Vi Minh nghe anh nói vẻ mặt không giấu được kinh ngạc cùng hâm mộ, lại nhìn cả căn phòng cảm khái nói, thật không ngờ, bây giờ làm âm nhạc lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Giang Hoài nói, cũng không kiếm được bao nhiêu, thậm chí ban đầu còn thua lỗ. Anh Giang khiêm tốn. Thư Tiếu biết những gì Giang Hoài nói không phải là khiêm tốn, tiền anh kiếm được hơn phân nửa là nhờ vào kinh doanh. Mặc dù đã giao công ty cho người khác nhưng anh vẫn là đại cổ đông của tập đoàn Giang Thị. Chẳng qua là những thứ này người ngoài như Vi Minh không cần biết. Giang Hoài cũng chỉ cười cười, không có giải thích thêm. Sau khi ăn tối xong, Vi Minh nhỏ giọng hỏi Thư Tiếu, viện trưởng Lâm, cô xem, tôi ở đây có chút không thích hợp, hay là cô cứ ở đây nói chuyện với bạn cô, tôi ra xe đợi sau khi cô nói xong thì tôi đưa cô về. Thư Tiếu cảm thấy không ổn, anh về trước đi, không cần đợi tôi đâu. Không biết Giang Hoài thính tai nghe được bọn họ nói chuyện, hay cũng vừa vặn nghĩ đến vấn đề này, anh liền mở miệng nói, anh Vi hãy ngồi ở phòng khách một chút, Thư Tiếu hôm nay đến đây vì muốn lấy bệnh án của tôi. Giờ tôi sẽ vào phòng lấy ngay, không tốn nhiều thời gian đâu. Nếu lát nữa anh Vi không bận phiền anh đưa Thư Tiếu về nhà. Thư Tiếu cắn môi, trong lòng không biết từ đâu bùng lên lửa giận. Chẳng qua là rất nhanh ngọn lửa ấy đã tắt, thay vào đó là trong tim giống như xuất hiện gai nhọn, vừa đụng liền rất đau. Cô không để ý Vi Minh trả lời thế nào liền đi vòng ra sau lưng Giang Hoài anh đẩy về hướng thang máy. Thư Tiếu, cô mau đi lấy bệnh án, phải tiết kiệm thời gian. Chẳng biết cô là đang giận lẩy với ai, giọng nói không mấy thiện cảm. Lấy xong bệnh án em liền đi ngay, để người ta đợi lâu không tốt. Giang Hoài ngậm miệng, cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn âm thanh hô hấp của hai người. Bệnh án ở đâu? Tiếng bước chân Thư Tiếu thình thịch đi vào phòng ngủ Giang Hoài. Giang Hoài ấn điều khiển, đèn tự động sáng lên, sau đó anh di chuyển xe lăn. Anh nhìn cô, đáy mắt trầm tĩnh lại phảng phất chút kiềm chế không được tự nhiên. Anh không thể cầm đúng không? Chỉ em chỗ để em có thể tự lấy. Cô chăm chú nhìn anh, trong mắt rực lên hai ngọn lửa. Giang Hoài tránh tầm mắt cô, điều khiển xe lăn đến trước tủ đầu giường, tay phải cầm lấy cây gậy có đầu móc đặt trên tủ, dùng nó kéo ngăn tủ ra. Ở trong này, Thư Tiếu nhìn một màn vừa rồi tim lập tức mềm nhũn. Cô cúi người lấy túi hồ sơ bệnh án của Giang Hoài ra, khóe môi vẫn như trước mím chặt, nhìn anh khẽ cúi thấp đầu. Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng, rất đau lòng. Túi hồ sơ trong tay bất cẩn rơi xuống, vài tờ giấy bên trong bị rơi ra ngoài. Thật xin lỗi. Cô hoảng hốt cúi người, vội vàng nhặt mấy tờ giấy lên cất lại trong túi. Em bất cẩn quá. Thư Tiếu, Giang Hoài gọi cô, không quan trọng. Chuyện liên quan đến anh thì tại sao lại không quan trọng hả? Cô lật mở tài liệu, đọc một lượt từ trên xuống dưới. Bệnh án có xem hay không cũng không quan trọng, đã bao nhiêu năm rồi. Thật, Giang Hoài nói, thật ra cô chỉ cần cho tôi phục kiện như bình thường là tốt rồi. Không hiểu sao khi nghe anh nói chuyện ủ rũ như vậy lại khiến cô rất tức giận. Cô kéo ngăn tủ đầu giường ra, soạt một tiếng ném bệnh án vào trong. Anh có biết không? Dù sao em cũng được xem là một trong những nhân tài trong ngành phục hồi này. Cái em muốn chính là mang đến cho anh loại phục kiện tốt nhất, thích hợp nhất. Nhưng xem ra em đã đánh giá cao nhu cầu của anh rồi. Hoặc là Giang Hoài anh quá khinh thường công việc của em. Nếu anh chỉ muốn phục kiện như bình thường, tốt thôi, ngày mai em sẽ cho bác sĩ phục hồi đến giúp anh. Hiện tại đang có người đợi em đi đây, không cần tiễn. Thời điểm đi đến phòng khách, trên mặt cô mang theo nước mắt ướt ức. Dì Liên và Bồi An đều nhìn cô chằm chằm. Cũng may lúc đó Vi Minh đang ngồi uống trà, xoay lưng lại với cô. Cô thừa dịp vội lau đi nước mắt, nặn ra nụ cười nói với anh ta, Vi Minh, chúng ta về thôi. Trở lại xe, Vi Minh không có lập tức khởi động xe, mà ân cần hỏi một câu, viện trưởng Lâm, cô có cảm thấy lạnh không? Máy điều hòa một lát nữa mới ấm lên, trước mắt cô ráng nhịn một chút. Xong, Tiếu không để ý anh ta vừa nói gì, cô hạ cửa sổ xe xuống, ghé đầu ra nhìn cửa sổ trên tầng 2. Ánh đèn sáng rực nhưng cô không nhìn thấy người ngồi bên trong.